chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826 hắn tuyệt đối là cái có thành tựu lớn người. Chương 826 hắn tuyệt đối là cái có thành tựu lớn người. Liền thấy hai cái người mặc áo bào trắng, trang điểm ngắn gọn nam nữ đồng thời đi lên trước tới nói. Chúng ta chính là A Âm ở phàm trần, là tiên đoán nhất tộc hậu đại, nàng có thể có này thiên phú, ta cảm thấy cùng nàng ở thiên giới thân phận, thoát không chốt mở liên, không tồi. Chúng ta nhất tộc, chính là thiên giới tiên đoán tộc ta biết, cho nên hai vị là sẽ xem bói người lạc. Tiểu tử thúi, ngươi ở đánh cái gì chủ ý? Ta tưởng thỉnh nhị vị thế các vị tiền bối tính một que. Giao Trì tiên tử trực tiếp liền vui vẻ, cười ra tiếng nói, tiểu tử thúi, hiện tại nên xem bói chính là ngươi đi. Không, xác thực tới nói, là các ngươi, bởi vì ta muốn cho hai vị tính chính là, ta, có phải hay không các ngươi chọc đến khởi người. Nghe vậy, mọi người đều là đáy lòng không khỏi cả kinh, hay là, tiểu tử này còn có cái gì lai lịch không thành, xem hắn nhất phái đạm nhiên biểu tình. Chút nào đều không sợ bị nhiều như vậy thực lực cao thâm thần tiên cấp vây quanh, quả thực tự tin. 10 phần, đáy lòng mọi người theo bản năng liền không đế A Âm cha mẹ nhìn nhau liếc mắt một cái. Rồi sau đó song song ngồi vào trên mặt đất, làm ra tu luyện đà tọa tư thế, bắt đầu xem bói, bình thường quẻ thuật đối bọn họ mà nói. Không khó, xem tướng mạo đều có thể suy tính ra tới. Nhưng tiểu tử này tướng mạo lại cái gì đều nhìn không ra tới, chỉ có nhìn trộm tương lai. Sẽ hao phí một ít tiên lực, nhìn trộm đến một ít hình ảnh, nhắm mắt lại, bắt đầu vận công, không bao lâu, bọn họ liền nhìn đến một cái yêu nghiệt đến mức tận cùng nam nhân. Quân lâm thiên hạ giống nhau ngồi ở thiên cung trên long ỷ. Chịu vạn tiên triều bái hình ảnh, bọn họ lập tức cả kinh mồ hôi đầy đầu. Bỗng nhiên mở hai tròng mắt cơ hồ là buột miệng thốt ra nói. Người này chạm vào không được. Thái Nguyên Thiên Tôn mày liễu dựng ngược nói. Vì sao, thiên cơ không thể tiết lộ. Dù sao các vị nghe chúng ta một lời. Người này thật sự chạm vào không được. Giao Trì tiên tử cũng là vẻ mặt khó chịu nói. Là sát không được, vẫn là chạm vào không được. Sát không được, tấu một đốn nói. Có lẽ, A Âm mẫu thân yên lặng nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong. Liền tính là tương lai thiên quân, hiện tại cũng chỉ là cái thần chủ, nếu là Thái Nguyên Thiên Tôn loại này cấp bậc thần tiên lời nói. Tấu một đốn hẳn là cũng không gì, nói trắng ra là liền tính là biết hắn tương lai nghịch thiên thân. Phận, bọn họ cũng không cam lòng liền dễ dàng như vậy phóng hắn rời đi, rốt cuộc bọn hậu bối tình kiếp đều bị hủy hoại. Tóm lại phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, A Âm mẫu thân lập tức mở miệng nói. Khoảnh khắc tuyệt đối là không thể giết. Chạm vào nói, nếu là Thái Nguyên Thiên Tôn ngươi, có lẽ tấu một đốn là không sao, mọi người không khỏi suy đoán trước mắt thiếu niên này thân phận. Phỏng chừng rất cao, đáy lòng đều là không cam lòng, Giao Trì tiên tử vẻ mặt khó chịu nói. Ý tứ là liền ta đều tấu không được. A Âm mẫu thân vẻ mặt nghiêm túc lắc lắc đầu, Tư Đồ Phong vừa nghe muốn bị đánh. Lập tức lại muốn khai lưu, lại bị Thái Nguyên Thiên Tôn ngăn lại nói. Nếu có thể tấu, lão nương hôm nay phi cho ngươi đánh thành đầu heo không thể. Tiền bối, cầu buông tha, ta không nghĩ cùng ngươi giao thủ. Lại bị một đạo tiên lực, cấp thật mạnh đánh ra đi, Tư Đồ Phong cũng không ngại. Điểm này tiên lực vẫn là thương không đến hắn, từ trên mặt đất bò dậy liền phải chạy, mà Thái Nguyên Thiên Tôn cũng là vì A Âm mẫu thân câu kia chỉ. Có thể tấu không thể giết, tỉnh gắng sức nói đánh, thấy hắn từ trên mặt đất bò dậy liền phải khai lưu. Cơ hồ là đuổi theo đi đánh, Tư Đồ Phong bị tấu vài hạ. Quả thực khổ không nói nổi, cũng may thần quy đưa xong Trần Thanh Thanh trở về. Bằng mau tốc độ trở lại hắn bên người, hắn ngồi trên thần quy. Liền khai chạy, thần quy chạy trốn tốc độ, kia quả thực không phải cái. Liền Thái Nguyên Thiên Tôn loại này thượng cổ thần cư nhiên cũng chưa có thể truy đi lên, lòng tràn đầy hỏa khí không chỗ ngồi dài, trở lại mọi người bên người, vẻ mặt hỏa khí nói, tiên đoán tộc, các ngươi xác định kia tiểu tử không thể giết, xác định cùng với khẳng định, người nọ chúng ta chạm vào không được, mà cũng chỉ có thiên tôn ngươi có động thủ giáo huấn tư cách. Rốt cuộc là cái gì thân phận? Thiên cơ, không thể tiết lộ, chó má, các ngươi rốt cuộc nói hay không? Thiệt tình không thể nói. Thiên tôn nhưng tự hành cân nhắc, chúng ta nên trở về xem nữ nhi, hành, các ngươi không nói, Phương Hoa cùng hắn nhận thức, tất nhiên biết, ta đây liền đi ép hỏi một phen, nhìn xem thiên giới này rốt cuộc là ai liền bản tôn đều không động đậy đến người. À âm cha mẹ cười khổ một phen, đồng loạt theo đi lên, Thái Nguyên thiên tôn đám người trở lại thiên giới học viện. Liền nhìn đến nàng khuê nữ bị Lam Giặc Dương ôm vào trong ngực. Liều mạng lưu nước mắt bộ dáng, nàng lão nhân gia chỉ cảm thấy kia hình ảnh quá mỹ. Đều không nỡ nhìn thẳng, nàng nữ nhi hiện tại nào còn giống cái thần tiên a? Rõ ràng chính là cái phàm nhân. Đem thất tình lục dục xem quá nặng, nàng thật sâu thở dài một hơi. Giơ tay theo bản năng muốn múa may đi ra ngoài. Một quyền cấp Lam Giặc Dương tấu bay ra đi, nhưng lại theo bản năng nhịn xuống, trước làm rõ ràng. Người nọ là ai lại nói, A Âm nhìn đến nàng cha mẹ đã trở lại. Chạy nhanh xông lên đi nói, phụ thân mẫu thân, các ngươi không đem bằng hữu của chúng ta như thế nào đi. Giao Trì tiên tử cười lạnh nói, có thể như thế nào, kia tiểu tử tặc tinh, trốn thoát rớt, nghe vậy. Cố Nam Tích đám người đáy lòng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy trốn liền hảo, lại nghe Thái. Nguyên Thiên Tôn nói, kia tiểu tử rốt cuộc là ai? Là cái gì thân phận? Này một tiếng, trực tiếp đem Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương cả kinh buông lỏng ra. Trương Phương Phương cũng bị nàng mẫu thân cấp bỏ lệnh cấm, có thể động, Cố Nam Tích đáp lời nói, chúng ta chỉ biết ở phàm trần. Hắn là bằng hữu của chúng ta, đến nỗi hắn ở thiên giới cái gì thân phận, chúng ta thật sự không biết, xác định không có gạt người. Không dám ở thiên tôn trước mặt làm càn. Hừ, tính các ngươi thức thời. Trương Phương Phương đi tới kéo qua Thái Nguyên thiên tôn tay nói. Mẫu thân, tuy rằng chúng ta không biết hắn là cái gì thân phận, nhưng, hắn tuyệt đối là cái có thành tựu lớn người. Hắn đối chúng ta trường học hiệu trưởng hứa hẹn quá, hắn sẽ khai sáng một cái tân tu luyện con đường tới. Kia tiểu tử nhưng thật ra khẩu suất cuồng ngôn, đều là cái gì con đường tới? Tùy tâm nói, tùy tâm sở dục, đối, cùng các ngươi cái kia thời kỳ giống nhau, mỗi người đều có thể tự do lựa chọn chính mình phải đi tiên đạo, mà không phải bị cưỡng bách tu vô tình đạo. Thái Nguyên Thiên Tôn dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái nói. Vậy các ngươi biết chúng ta cái kia thời kỳ, có bao nhiêu phân tranh sao? Có bao nhiêu tu luyện đến chúng ta loại này cảnh giới người? Cuối cùng đều ở trong chiến tranh tổn lạc. Cố Nam Tích đám người lại ánh mắt kiên định nói. Con đường là chính chúng ta tuyển, hậu quả chúng ta tự nhiên cũng sẽ gánh vác, thà chết, cũng không tu vô tình đạo. Không làm kia vô tình vô dục người. Đối, chúng ta làm không được vi phạm chính mình bản tâm sự. Ai có thể quy định thần tiên liền nhất định phải vô tình? Chỉ cần là hảo thần tiên không phải xong việc nhi. Không sai, chúng ta muốn kiên định chính mình tương lai tiên đồ. Nếu nhất định phải tu vô tình đạo, chúng ta thà rằng từ bỏ chính mình tiên đồ. Giao Trì tiên tử nhìn thoáng qua Lộ Giao Giao nói. Ngốc khuê nữ, người nghĩ như thế nào? Bọn họ ý tưởng, chính là ý nghĩ của ta. Kìa nếu ngươi lão nương ta không đồng ý đâu. Ngoặc kép, hết chương.